hư vô không gian, tự như cùng bị gió thổi nhăn tiểu hồ, hướng phía Lâm Hiên đuổi giết đi qua. Cách chương.